Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Đây ta có thể gặp được thấy ngươi thật sự là quá tốt. Naruto, ai cho ta đem phi tiêu đâm chết tự mình tính? Vì cái gì? Tại sao muốn đánh bạc tính mệnh bảo hộ ta đây loại người à? Móc lửng, câm miệng, móc lửng. Là thân thể không tự chủ được. Ngươi cái này, ngu ngốc, ở cuối xe, vô luận như thế nào? Chấm móc lửng, Naruto, ngươi, đều phải sống tiếp a. Chấm móc lửng, Sasuke, móc lửng chấm chấm, thúc tá, ngoặc kép, bắt đầu rồi, phạt bọn họ, loại này vốn cho là bị trắng nhốt tại ma kính băng tinh bên trong. Không có người biết sự tình. Thật sao? Hiện tại toàn bộ chiến quốc thời đại đều biết. Ngươi cái này ở cuối xe không có việc gì loạn hồi ức cái gì. Sasuke giống giận. Naruto, cũng không phải là ta có thể quyết định. Ta nào biết ta của tương lai sẽ nghĩ cái gì. Hồi ức tuy là mỹ hảo. Thế nhưng bị toàn bộ nhẫn giới công khai liền có chút lúng túng. Toàn bộ chiến quốc thời đại ninja. Bình dân thậm chí đại danh. Nhìn lấy trong hình ảnh hai người Naruto cùng Sasuke bị trắng ngàn bản chọc vào cùng nhím giống nhau. Kakashi lẩm bẩm, cảm giác thật là bất khả tư nghị nha. Rõ ràng sóng quốc nhiệm 20 vụ cũng mới liền tại trước đây không lâu. Nhưng bởi vì trung nhẫn sát, hay trong lúc khủng bố vấn đáp, dường như mang theo bọn họ đi tương lai đi một vòng lại đã trở về tựa như. Trong hình ảnh, Uchiha Sasuke vì thay Uzumaki Naruto đỡ trắng công kích mà ngã xuống. Cuối cùng nói mấy câu lại hết lần này tới lần khác nói cùng Lâm Trung Di ngôn giống nhau. Sasuke cố sức giải thích. Trắng cái tên kia. Hắn ngàn bản đâm chúng đều là có thể khiến người tiến nhập ngất trạng thái huyệt đạo. Ta lúc đó thực sự cho là mình muốn chết a. Mặt nạ Nam Tobi. Ồ, cho nên mới liều mạng đi bảo hộ Naruto a. Tobi đã hiểu, Kakashi mắt cá chết, đây thật là thanh xuân a. Uchiha nhất tộc người và Senju nhất tộc nhân đều nhìn trong sân. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, vì diệu, không khỏe cảm giác tràn ngập trong không khí. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku hai vị cha già nói một câu xúc động thở dài. Senju Hashirama thì là cảm khái thời đại bất đồng. Nói nếu như mình cùng Madara sanh ra ở như vậy thời đại cũng sẽ trở thành phải tốt đồng bạn. Madara truyền đến một tiếng hừ lạnh. Người nếu như kém như vậy, căn bản cũng sẽ không bị ta nhìn trúng mắt. Nhưng là ngươi đổ xuống sông xuống biển không bằng ta. À, Madara, anh linh Hashirama nói. Ngươi câm miệng, Hashirama, loại chuyện đó còn nói nó làm cái gì? Đồng dạng. Thiếu niên Uchiha Madara mắt liếc nhìn hình chiếu. Sau đó đang nhìn hướng Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Hai người cũng quá yếu đi chứ. Liền chút thực lực ấy sống đến bây giờ là nên cảm thán các ngươi vận khí tốt đâu. Còn là vận khí tốt đâu. Thiếu niên Hashirama dùng sức chút đầu. Biểu thị tán thành Madara lời nói. Tức giận đến Naruto cùng Sasuke hai người không muốn phản ứng cái này hai tiền nhậm người truyền. Sinh, sau đó theo sát mà. Trong hình ảnh cái kia bị Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ghét bỏ thực lực không đủ Uzumaki. Naruto nổi giận, màu da cam chakra, mang theo tà ác cùng lệ khí tịch quyển lấy trắng ma kính băng tinh. Hơi thở kia tiết lộ ra ngoài. Liền Yabuza đều không khỏi kinh tâm là lực lượng gì. Yêu hồ Naruto, ta muốn, làm thịt ngươi. Móc lửng, trắng ứng đối bất quá. Kakashi lo lắng Naruto bạo tẩu. Cấp tốc thoát khỏi Yabuza. Đi vào nghĩ cách cứu viện. Trung gian bộ phận bị hình chiếu nhảy qua. Chỉ để lại biết Sasuke còn sống. Naruto khôi phục lý trí phần cuối. Bởi vì Thúc Minh không ở. Thúc tá cũng tìm không được người kể ra chính mình trong lòng cảm thụ. Có, quá mức, điểm, là, có thể, nghĩ, tiếc, niệm, Sasuke có điểm không được tự nhiên đụng phải Naruto một cái. Không nghĩ tới ngươi là vào lúc đó. giải phóng cửu vĩ lực a, Naruto. Bất quá khi đó không có cảm giác gì. Chính là cảm giác mình giận điên lên. Không phải là muốn giết tên kia không thể. Sakura. Bất quá trắng cũng thật đáng thương. Lại nói tiếp Yabuza đều sống lại. Trắng cũng chính là chuyện sớm hay muộn a. Chấm ngoặc kép. Nếu như đúng như vậy thì tốt rồi. Tất cả mọi người có thể được hạnh phúc. Trong hình ảnh hồi ức kết thúc. Trở lại cái kia kim sắc. Chỉ có Sasuke và Naruto hai người không gian. Naruto cười ngây ngô ôm đầu. Hướng về phía trên thực tế đã mù Sasuke nói ra. Ta là yêu hồ. Ngươi là Uchiha. Nghĩ đến ngươi giống như ta lẻ loi một mình. Lại có thể lợi hại như vậy. Ta liền bất chi bất giác. Rất hâm mộ. Ước ao cái gì cũng được ngươi. Naruto bĩu môi. Chặn kịp lỗ tai của mình. Tùy hứng cho rằng chỉ cần chính hắn không nghe được. Toàn bộ thế giới người liền đều không nghe được. Ta tự ý đem ngươi trở thành đối thủ. Đuổi theo bóng lưng của ngươi. Naruto. Ta nghe tìm không thấy không nghe được không nghe được. Sasuke kinh ngạc nhìn hình chiếu. Naruto. Bắt đầu từ lúc đó. Sasuke. Ngươi chính là của ta mục tiêu. Móc lửng chấm than. Sakura. Đây chính là duy nhất thẻ hàm nghĩa sao? Ino, có thể là như vậy nói. Không phải là mục tiêu thẻ, sao? Karin, cái kia thẻ mặt trái chữ viết liền chính là, ngươi là ta mục tiêu, không đúng sao? Đám người vô ý thức xem tướng thúc tá. Thúc tá mồ hôi đổ như thác. Đem mặt đừng qua đấy. Phản, ngược lại ở giữa có một ít tình huống. Đại khái, đúng không? Namikaze Minato. Luôn cảm thấy sẽ có cái gì không được sự tình phát sinh đâu. Xấu hổ cười. Uchiha Fugaku. Dường như đúng như vậy. Cười không nổi. Trong hình ảnh Naruto. Ta muốn biến đến giống như ngươi cường đại như vậy. Đẹp trai. 330. Naruto. A. Có thể hay không đừng truyền bá nữa à ta nói. Sasuke. Nghĩ. Không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy đó a. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Naruto ngay tại chỗ từ phía sau rút ra một đống lớn bằng hữu thẻ đem mình. Tại chỗ vùi lấp, một bộ chỉ cần bằng hữu ta thẻ quá nhiều. Các ngươi liền cũng không nhìn thấy ta tư thế. Kỳ thực ta vẫn luôn sau lưng ngươi đuổi theo ngươi. Ta à, trong hình ảnh Naruto cười đến sán lạn đắc tượng cái thái dương. Đời này có thể gặp được thấy ngươi thật sự là quá tốt. Móc lửng. Ngoặc kép, toàn trường vắng vẻ, liền Uchiha tộc cùng Senju nhất tộc ninja đều không lên tiếng. Aburame nhất tộc côn trùng đều phụ cận rớt xuống. Phòng ngừa chính mình cánh chấn động không khí thanh âm ảnh hưởng loại không khí này. Naruto muốn điên rồi, cái tương lai kia mình rốt cuộc biết không biết mình nói cái gì nữa à? Đối với trong hình ảnh Naruto theo như lời nói, Sasuke cũng có chút không biết làm sao. Lời này thật sự là quá. Hình dung như thế nào đâu. Chính là quá. Quá cái kia. Điên cuồng clap chết cảm giác trùng kích hai người này. Nhất là Uzumaki Naruto. Đều nhanh muốn cầm đem phi tiêu đâm chết tự mình tính. Hôm nay cập nhật 3. Hashirama Apocalypse thẻ. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đạt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.